Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm Tinh Phong Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ. Tiếp chương 519. Cút. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tiểu thụ vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Phó Ân Hồng. Phải không, điệt nữ? Phó Ân Hồng ngây ra, khoe miệng nàng co giật, suýt nữa thì nhặt hòn đá ném vào mặt của tên thanh niên này. Tức chết người ta mà. Tên này sao vừa xuất hiện đã có thể dễ dàng khơi dậy lửa giận của người khác thế nhỉ? Bị nguyền rùa để bị động cộng một. Phó Ân Hồng cũng đầu to như cây đấu, y tự nhiên biết quan hệ giữa tiểu thụ và phụ thân mình, thế nhưng là lựa chọn tránh né xưng hô. Nào, ngồi, tất cả đều ngồi xuống cả đi. Có thể trùng phùng ở Bạch Quật âu cũng là chuyện duyên phận, ta nướng thịt cho mọi người ăn. Hắn vừa nói vừa vội vàng lấy ra thịt và gia vị từ trong nhẫn, biến thành một người nướng thịt câm lặng. Tiểu tử này cũng đành lợi phết. Từ tiểu thụ khẽ cười một tiếng, không chọn nướng thịt cùng mà đứng dậy. Chuyện thịt thà lát nữa anh nói, lần này tới đây không phải tìm các ngươi. Hả? Phó Hành ngậm miệng ngẩng đầu lên. Kìa, tiểu thụ hất cằm, mọi người liền nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy đội ngũ linh cung bên đống lửa trại kia. Bên đó hiển nhiên đã sớm phát hiện động tĩnh ở đây, lúc này thịt thà cũng chẳng cần nướng. Đứng dậy chừng vài người. Nhiều sư tỷ. Mộc Từ Tịch lầm bầm, miệng thì gọi nhiều sư tỷ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thiếu nữ mặc trang phục màu trắng gọn gàng kia. Quả nhiên, sư huynh nhà mình vừa nhìn sang, Tô Tiền Tiền liền cười lộ ra núm đồng tiền. Tiểu thú ca ca. Tiểu thụ sải bước đi tới, Mộc Ngư hai người cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng đi theo. Có kịch hay để xem rồi. Phó Hành lầm bầm một tiếng, đột nhiên khựng lại. À không đúng, nên đi thôi. Đi cái gì mà đi? Phó Ân Hồng đầy hứng thú nhìn sang nói. Cũng đâu phải là chuyện chủ động bắt chuyện, chỉ là xem chiến thôi mà, có gì nguy hiểm? Thế mặt Phó Hành đen lại, nàng lập tức nói tiếp. Huynh không thấy, chỉ mấy ngày không gặp, Từ tiểu thụ dường như thay đổi lớn hơn rồi sao? Ờ. Phó Hành ngẩn ra. Chỗ nào? Chỗ nào cũng thay đổi cả. Phó Ân Hồng nhíu mày nghi hoặc nói. Hơn nữa, cho dù chỉ nhìn tu vi, huynh bây giờ còn nhìn thấu không? Tu vi? Phó Hành hồ nghi, liếc nhìn hai người vài lần, ánh mắt dừng lại trên người tiểu thụ. Cái này giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Đừng nói tu vi, ngay cả dao động khí cơ quanh người Từ tiểu thụ, cái nhìn này quét qua cũng hoàn toàn không phát hiện mảy may. Đây đâu phải là một linh sư. Cái này nếu đặt vào trong đám đông, bảo hắn là một người bình thường cũng chẳng ai dám không tin. Nhưng mà bình thường sao? Phó Hành do dự. Con người Từ tiểu thụ này mà dính dáng được với hai chữ bình thường thì anh tài trong thiên hạ đều biến thành người thường hết rồi. Hoặc là nói phản pháp quy chân. Bị nhìn chăm chú, bị cảm ghét, để bị động cộng 13 cộng 1. Tiểu thụ đi tới trước đội ngũ linh cung, nhìn Tô Tiền Tiền, trong lòng không khỏi thở dài. Nhà đầu này rốt cuộc cũng thay đổi rồi. Nếu như không xảy ra thảm án Tô gia kia, lúc này kiểu biệt trùng phùng, nàng hẳn sẽ giống như hồi ở linh cung, hóa thành một tiểu nữ tử, là người đầu tiên lao tới ôm chầm lấy hắn chứ. Nhưng mà ngoại trừ tiếng gọi tiểu tú ca ca có chút vui mừng ra, hắn hiện tại trên mặt Tô Tiền Tiền đã không còn thấy bất kỳ dấu vết nhảy nhót nào khác. Thánh nô. Tiểu thụ nhèo mắt. Cuộc sống luôn vô tình mài mòn đi góc cạnh của con người. Cho dù có không thích ứng đến đâu, khi gánh nặng trách nhiệm đè lên vai một người, dẫu có khó khăn, nàng cũng buộc phải gánh vác. Ánh mắt quét qua những người khác, ngoài vài vương mặt quen thuộc của linh cung, còn có thêm một số thanh niên hoàn toàn xa lạ. Vị trí ngồi hẳn là người của Tô gia. Nói cách khác, đội ngũ do Tô Tiền Tiền dẫn dắt đã tìm thấy đại bộ đội linh cung ở Bạch Quật cùng nhau đi tới nơi này. Từ tiểu thụ. Đột ngột một đại hán thô kệch hoàn toàn xa lạ đứng ra, vẻ mặt hùng dữ, trực tiếp bước tới trước mặt mọi người. Gã chỉ vào đống lửa của hai người Phó Hành nói. Không phải tìm bọn hắn, vậy tới đây tìm ta sao? Ánh mắt nheo lại, sát khí không chút kiêng dè ập tới. Bị chất vấn đều bị động cộng một. Trên mặt tiểu thụ hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Hắn quay đầu nhìn đội ngũ linh cung, phát hiện sau lưng người này có một Chu Thiên Tham đang siết chặt nắm tay, không ngừng đấm vào lòng bàn tay mình. Không biết đang phát ra tín hiệu gì, lại liếc nhìn Nhiêu Âm Âm đang khoanh tay đứng nhìn, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. cuối cùng quay lại nhìn người này. Xin lỗi. Tiểu thụ chần chờ một chút. Ngươi là ai? Đàm Quý không nói gì. Sát khí lẫm liệt trên người của gã khựng lại, câu nói ngông cuồng suýt chút nữa thốt ra cũng bị bóp chết ngay tại chỗ, nghẹn ở lại cổ họng. Chu Thiên Tham cười phun ngay tại chỗ. Y vừa vỗ tay vừa chỉ vào nam tử thô kệch kia cười lớn nói: Đàm Quý, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đã bảo ngươi cái chức dẫn đội tạm thời rách nát, đừng có lên mặt, đừng có lên mặt mà. Lần này hay rồi, Từ tiểu thụ đến rồi, mau nhường chỗ đi, nếu không lạt nữa có cái cho ngươi chịu đấy. Cầm miệng. Đàm Quý không nhịn được mà quay đầu quạt lớn một tiếng. Từ tiểu thụ lập tức nhíu mày. Người huynh đệ, thứ nhất, nghe lén người khác nói chuyện là hành vi bất lịch sự. Cho dù ta và hai người bằng hữu bên kia không có nói nội dung gì quan trọng, hắn chỉ phó hành. Thứ hai, ta không phải tới tìm ngươi, ngươi không cần kích động như vậy, ta không thích nam nhân. Cuối cùng, có thể thấy ngươi là người rất ngông cuồng, nhưng xin đừng nói chuyện với bằng hữu của ta như vậy, rất khó chịu. Tiểu thụ ra hiệu về phía Chu Thiên Tham, giọng điệu vô cùng chân thành. Hắn thực sự không nhớ nổi mình đã đắc tội người này ở chỗ nào. Cho dù lúc nãy nhìn thấy từ xa bên ngoài kết giới cuộc xung đột giữa Chu Thiên Tham và người này, hắn cũng không định đi ra mặt. Dù sao mục tiêu của hắn căn bản không phải là người. Chu Thiên Tham cũng không giống kiểu người thích mình giúp hắn ra mặt. Nhưng tên này, Đàm Quý à? Người mới tu vi tiên thiên đỉnh phong, ngay cả tông sư còn chưa phải, sao lại có gan nhảy ra dùng một thần sát ý để ép Từ tiểu thụ ta? Từ tiểu thụ ta không giết tiên thiên được chưa? Thế này thì gà quá rồi. Đối mặt với lời lẽ của Từ tiểu thụ, Đàm Quý cười lớn cản rỡ. Cười xong, gã mới thu lại lời nói, ánh mắt bệ nghệ nói: khó chịu. Từ tiểu thụ ngươi lần này tới đây chẳng phải là nhắm vào cái chức dẫn ấy? Tránh ra. Tiểu thụ sải bước lên trước, trực tiếp tát vào cái mặt của Đàm Quý một cái, ấn gã sang một bên. Cả người lảo đảo ngả nghiêng bị ấn đi như vậy, cuối cùng lực vẫn chưa tiêu hết, trực tiếp ngã bịch xuống đất. Đàm Quý ngơ ngác, cô lực lượng này không đúng. Khốn kiếp, tên này đã làm cái gì? Gã quay đầu lại nhìn thấy tất cả mọi người đang ở trên cao nhìn xuống, lại sờ sờ vào cái sỏi đá ở trên mặt đất. Lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, mình bị Từ tiểu thụ tát một cái ngã lăn quay ra đất à? Nhìn sắc mặt trợn mắt há mồm không dám tin của tất cả mọi người, Đàm Quý sắp điên rồi. Cảm giác xấu hổ và nhục nhã trào lên từ đáy lòng, trong nháy mắt khiến cả khuôn mặt gã đỏ bừng. Từ tiểu thụ, người dám đánh lén! Tức giận đứng dậy, muốn vượt vạt chu thể diện đã mất đi khi bị tạt ngã xuống đất. Đàm Quý rút trường thương, mũi thương chỉ thẳng vào Từ tiểu thụ, sát ý toàn thân bùng nổ dữ dội. Trong nhà mắt cát bụi bay mù mịt, đống lửa trại bị dập tắt ngay tại chỗ. Chuyện gì thế? Tiểu thụ lại đi thẳng tới trước mặt Chu Thiên Tham, cau mày. Kẻ thù không đội trời chung của ngươi à? Ta mới đi bao lâu, ngươi đã biết gây ra chuyện thế này rồi? Kẻ thù không đội trời chung của ta? Chu Thiên Tham ngẩn ra. Không không không, không phải kẻ thù của ta, là kẻ thù của ngươi đấy. Ta? Tiểu thụ vẻ mặt không tin chỉ vào mình. Ừ. Chu Thiên Tham gật đầu. Ngươi là người được viện trưởng chỉ định làm đội phó tiểu đội Bạch Quật, tên này chỉ tạm thời thôi. Đợi ngươi tới, vị trí dẫn đội liền có thể đổi chủ. Bây giờ... Chu Thiên Tham vừa nói vừa liếc nhìn về phía sau lưng của Từ tiểu thụ. Y cảm thấy cứ để mặc cái tên thường xuất như rồng phía sau kia như vậy có chút không hay lắm. Nhìn xem tên kia, mặt mày đã xanh mét cả rồi, không biết là do nghẹn hay là do tức. Nhưng Từ tiểu thụ đều không để ý thì mình sợ cái gì? Bây giờ ngươi đến rồi, chức dẫn đội của tên này khó giữ, tự nhiên muốn khiêu chiến với ngươi rồi. Chu Thiên Tham hoàn hồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: ta cần cái chức dẫn đội để làm gì? Tiểu thụ cười khẩy: ta mới không thèm nhận cái việc khổ sai này, viện trưởng chính là muốn bóc lột ta đây mà. À đúng rồi, công việc này có lương không? Hắn đột nhiên thần sắc khẽ động. Lương? À chính là thù lao đấy. Không có. Không có à? Tiểu thụ cao giọng kinh ngạc nói: đùa cái gì, bảo vệ nhiều người thế này không có thù lao, tên ngu nào đi làm? Nhiều ầm ầm ở một bên ngớ người, bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Từ tiểu thụ! Đàm Quý gầm lên, hai mắt của gã phút lửa, bộ dáng điên cuồng, bộ dáng như phát điên. Thấy hai người trước mặt cứ thế trò chuyện coi như không có ai, trong lời nói còn vô tình mang theo hàm ý chỉ chó mắng mèo. Cái này là sao? Đằng quý ta là cái gì? Trường thương ta rút ra lại là cái gì? Vớt lờ à? Đằng quý tước điền, tiếng nghiến răng kèn két. Người có tư cách vớt lờ sao? Tư tiểu thụ, chịu chết đi. Gã dùng trường thương linh nguyên bao phủ thân thương trực tiếp khóa thành hoàng long, đâm thẳng lên trời xanh. Khí tức bàng bạc nổ tung quanh thân, hất tung cùi lửa cháy dở bay loạn xả, tàn lửa bắn tùng tóe. Tất cả mọi người lùi lại thình thịch, vẻ mặt kinh dị nhìn tên đã phát điên. Chuyện này thanh hoàng long thương đều đã dùng ra rồi, không đến mức đó chứ. Đàm quý tùy tính tình ngông cuồng một chút, nhưng hắn thật sự dám ra tay giết người của mình sao? Điên thật rồi. Thật thế không phải đâu, ước chừng là mượn cái thế giả điên, thật sự muốn lấy mạng người ta. Đến lúc đó làm cái màn kịp thời thu tay sám hối một phen, chuyện sẽ qua thôi. Mượn thế lùi lại, mọi người thì thầm bàn tán. Ngay cả Nhiêu Âm Âm nhìn thấy cảnh này cũng có chút sốt ruột. Nhưng Đàm Quý cứ thế đến cuồng lao tới, tiểu thụ vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Tên này lúc rời linh cung cũng mới chỉ là nguyên đỉnh cảnh, sẽ không phải thật sự không phát hiện ra gì chứ? Suy nghĩ trong lòng khẽ chuyển, Nhiêu Âm Âm rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Kẻ ngốc mới tin một kẻ có thể lấy được 18 danh ngạch bạch quật ở phủ thiên chủ, lại không nhận ra luồng sát ý lẫm liệt này. Cứ xem trước đã. Tạm thời nén xuống xúc động muốn ngăn cản trận chiến trong lòng, Nhiêu Âm Âm đột nhiên rất muốn xem Từ Thiểu Thụ sẽ phát cục thế nào. Cẩn thận. Chu Thiền Tham vừa mới hoàn hồn từ câu nói của tiểu thụ, liền cảm thấy Đàm Quý cầm thương lao tới, lập tức không nhịn được mà nhắc nhở. Tiểu thụ lại dừng dừng vỗ mông, đột nhiên hạ người ngồi xuống. Vừa khéo sau động tác này, mũi thương nhắm vào lưng liền xuyên qua khoảng không ở phía trên vai. Hắn dường như hoàn toàn không bị quấy rầy, tự mình nói: kể ta nghe xem, sau khi các ngươi đến bạch quật liên lạc như thế nào? Lúc đầu ta còn không biết nơi này có truyền tống ngẫu nhiên. Hai ta tìm người gần như phải trải linh niệm khắp cả bạch quật mới có thể tìm được. Phía trên, khốn kiếp, Đàm Quý phát hiện một thương của mình đâm thủng vậy mà chỉ là một ảo ảnh. Gã giận dữ, giận càng thêm giận, điên cuồng bốc hỏa. Hoàn hồn trở lại, Từ Tiểu Thụ đã ngồi xuống đất không hề hấn gì. Trong nháy mắt, Đàm Quý mặt sắp muốn nứt ra, vội lập tức nổ tung: diễn à? Khốn kiếp, ngươi còn diễn, làm mâu trước mặt lão tử. Gã ngừng trường thương giữa không trung, tay đè thế xuống, mượn lực lộn nhào trên không trung, sau đó mượn lực quay một vòng trăng tròn, cây trường thương cong như cánh cung bị không khí nén tới nổ tung. Đàm Quý hùng hoàng quất mạnh xuống đất: diễn cái tông môn nhà ngươi, chết đi cho lão tử. Không khí trực tiếp bị quất nổ, trường thương hóa thành hư ảnh bổ thẳng xuống đầu. Ực một tiếng, Chu Thiên Tham cố gắng để mình không ngẩng đầu lên, nhưng cảm nhận được sự điên cuồng của không khí bị ép liên tiếp, y vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên nhìn sang Từ Tiểu Thụ, vô động vô trung, tiểu thụ vẫn lựa chọn phớt lờ. Khá lắm. Khoảnh khắc này trong lòng Chu Thiên Tham hào khí vạn trượng, rõ ràng không phải mình đang chiến đấu, lúc này lại cảm thấy như chính mình đang trải qua, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh phía trên. Y dốc sức giữ mình ở trạng thái tự nhiên tự đắc, vung tay lên, sau đó như cây súng bắn hạt đậu được tăng tốc gấp 10 lần bắn liên thanh. Viện trưởng đại nhân có một thứ tự chế gọi là liên không ngọc, chỉ cần cầm thứ này, đừng nói là bạch quật mà bất cứ bí cảnh nào trong thiên hạ, ngươi đều có thể liên lạc được với đồng đội của mình. Cẩn thận. Y vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu kinh hô một tiếng: cây thương đó sắp bổ vào đâu rồi? Ồ, thì ra là thế. Từ Tiểu Thụ một tay ôm lấy y, hơi nghiêng mông một cái, tay dẫn một đường liền khiến đám cùi lửa bị bắn bay trước đó tụ lại, sau đó thả mồi lửa, bạch viêm bốc lên. Vừa ăn vừa nói: chủ nghệ của ta trâu bò lắm, cấp bậc tinh thông đấy, nướng thịt lại càng là nhất tuyệt, để ta trổ tài cho các ngươi xem. Hắn vỗ vai Chu Thiên Tham, ầm một tiếng, mặt đất trực tiếp bị trường thương quất nổ, tầng linh khí khủng bố hình gợn sóng đổ tung ngay sát sườn mông, trong khoảnh khắc quét ngang bát vương. Quân chúng vây xem đã sớm trốn xa mười mấy trượng, nhưng Từ Tiểu Thụ chỉ nhích có nửa cái mông. Ấy chết tiệt! Chu Thiên Tham kinh hô một tiếng, theo bản năng nghiêng người. Tuy nhiên khi bụi đất mù mịt bay, y mới phát hiện mình ở ngay trung tâm của điểm chiến đấu, vậy mà không hề hấn gì. Cái này, cái này... Mắt của y trong nháy mắt trợn tròn xoe, lông mày suýt nữa thì nhướng ra tận sau gáy. Người huynh đệ, có thể đừng kích thích như vậy có được không? Người không cần mạng, nhưng lão chu ta cần. Nói chứ, người làm thế nào mà bản thân không sao thì thôi, còn có thể bảo vệ cả được ta. Từ lúc nào, người học nướng thịt. Cả nói chuyện cũng không lưu loát. Khốn kiếp! Trên không trung, Đàm Quý ngơ ngác toàn tập, đây là trùng hợp sao? Tại sao cứ có cảm giác thiếu một chút xíu nữa thôi? Nói chứ, hai người này dù không bị quất trúng, tại sao dưới sự oanh kích của Linh Nguyên lại chẳng hề hấn gì? Thứ ta quất ra đều là không khí à? Khoảnh khắc này, gã thậm chí nảy sinh sự nghi ngờ bản thân. Chết! Tuy nhiên, vừa thấy hai người này vậy mà lại phớt lờ mình một lần nữa, cứ thế nướng thịt ngay tại trung tâm của điểm vụ nổ. Còn nhóm lửa thành công, Đàm Quý nổ tung rồi. Nghiến răng nghiến lợi một hồi, gã cũng chẳng thèm quan tâm quy tắc gì của Linh Cung. Chết, đều chết hết đi cho ta. Trường thương hùng hằng rút lên trên, Đàm Quý đột ngột lảo đảo ra sau, bởi vì đầu thương giống như bị thứ gì đó kẹp chặt, hoàn toàn không rút ra được. Gã nhào mắt, linh niệm điên cuồng quét qua, mới thấy Từ Thiểu Thụ đã dùng nửa cái mông còn lại đè lên đầu thương của mình một lần nữa. Đàm Quý ngây dại. Ôi nào cái gì thế, người có phiền không chứ? Ta nói chuyện với bằng hữu, người cứ như con muỗi vò ve kiểu mãi không ngừng, còn có chút công đức tâm nào không hả? Ở đây, nơi công cộng. Tiểu thụ cuối cùng cũng quay đầu lại, tay vỗ xuống đất, đầu thương liền bị nảy lên. Hắn hoàn toàn không né tránh sự sắc bén, nắm lấy đầu thương kéo về phía mình. Đàm Quý liền cảm thấy cỗ lực lượng khổng lồ tát ngã mình lúc trước lại xuất hiện, hoàn toàn không cho phép phản kháng. Gã rên lên một tiếng, cả người trực tiếp lao vào lòng của Từ Thiểu Thụ. Hình ảnh dường như lại dừng ở khung hình này. Trong đồng tử co rút mạnh, lờ mờ có thể thấy Từ Thiểu Thụ đột ngột quay đầu, đôi mắt đang khép hờ bất thình lình trợn trừng giận dữ. Cút! Một chữ, không thấy chút động tác nào. Mặt đất trong vòng mười mấy trượng trực tiếp sụp đổ xuống bà thước. Đàm Quý phảng phất nhìn thấy một cự nhân khổng lồ chống trời dẫm một chân xuống. Cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia còn chưa kịp giáng xuống người, kinh lực còn giữ lại đã hoàn toàn không phải là thứ mà gã có thể chống đỡ. Máu tươi bắn ra tùng tóe, bóng người đang lao tới trực tiếp bị hất văng giữa không trung, giống như bị búa tạ giáng lâm, bắn ngược lên trời. Chương 520, bá vương sắc bá khí. Bay rồi. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Từ Tiểu Thụ đã động thủ sao? Sao lại bay rồi? Chuyện này không thể nào. Trong đám đông vây xem, tiếng huyền náo lập tức bùng nổ như nước sôi trào. Có người từng dự đoán Từ Tiểu Thụ sẽ ra tay thế nào, kết hợp với chiến tích siêu phàm một mình đoạt lên 18 giây ngạch bạch quật tại phù thành chủ, bọn họ cũng đoán được Tiểu Thụ chắc chắn rất mạnh. Nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một đệ tử ngoại viện. Mà hiện tại người ta nói với ta rằng một đệ tử ngoại viện của Thiên Tăng Linh Cung chỉ dùng một ánh mắt đã đánh bay Đàm Quý. Kẻ xếp hạng 33 trong đám lão nàng nội viện, ánh mắt tất cả mọi người như muốn lồi ra ngoài. Khốn kiếp, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc Từ Tiểu Thụ vừa sử dụng linh kỹ gì không? Thật sự là ánh mắt giết người sao? Sau một hồi đưa mắt nhìn nhau, không một ai có thể đưa ra lời giải thích. Những người có mặt tại đây, ai mà chẳng phải là thiên kiêu chi tử, độc nhất vô nhị một phương. Cho dù không phải thiên kiêu, thì dù là một luyện linh sư bình phàm nhất đến đây cũng có thể đưa ra một lời giải thích chắc chắn. Thế nhưng chiêu vừa rồi của Từ Tiểu Thụ quả thật không hề vận dụng linh nguyên. Vậy thì không có linh nguyên, cũng không dùng đến thể thuật hay kiếm kỹ mà hắn vốn lấy làm kiêu ngạo. Từ Tiểu Thụ làm thế nào chỉ dùng một ánh mắt liếc một cái đã đánh bay người ta? Khí thế à? Sự trầm mặc kéo dài một lúc, một giọng nói rụt rè vang lên. Tuy nhiên hai chữ này còn chưa kịp dứt, y đã lập tức bị tiếng chửi mắng nhấn chìm. Khí thế cái tông môn nhà ngươi, ngươi thử dùng khí thế một cái cho ta xem nào. Ngươi có thể dùng ánh mắt giết người sao? Ngươi tuyệt vời đấy, dùng chút não đi có được không? Khí thế, đó là sự nghiền ép tuyệt đối về đẳng cấp tu vi, là sự áp chế tuyệt đối, chỉ có thể làm được khi vượt qua một đại cảnh giới, hoặc thậm chí là hai đại cảnh giới. Nhưng mà có cũng không thể đánh bay người ta được. Người kia nói tới nói lui, thần tình cũng trở nên hoàn toàn hoảng hốt. Cái gì gọi là dùng ánh mắt giết người? Tiểu Thụ đã hoàn toàn chứng thực điểm này. Nhưng nếu không phải khí thế thì còn có thể là cái gì? Một ánh mắt vừa rồi của hắn ta chỉ thoáng qua thôi, đã chân mềm nhũn rồi. Ta cũng là một thượng linh cảnh đấy. Từ tiểu thụ hắn tu vi gì, sao có thể vô duyên vô cớ khiến ta dâng lên cảm giác vô lực nhường này chứ? Chuyện này không đúng rồi. Sự tranh luận bàn tán của các luyện linh sư trong sân về ánh mắt kia nhất thời lại hoàn toàn lấn át bản thân sự kiện xung đột, mãi đến khi một giọng nói lạc lõng vang lên. Nói chứ các người không quan tâm xem đàm quý rốt cuộc thế nào rồi sao? Hắn chính là thượng linh cảnh đỉnh phong lão làng, áp chế tù vì đã mấy năm nay cũng là vì Đông Thiên Vương Thành. Từ tiểu thụ cái gì cũng chưa làm đã một phát bắn bay hắn đi rồi. Đến tận bây giờ vẫn không có phản hồi, hắn sẽ không chết rồi chứ? Câu nói này khiến mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng, nhiều ầm ầm cũng hồi thần, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi không dám tin. Đối với giả thuyết khí thế trong cuộc thỏa luận vừa rồi, nàng là người tán đồng. Rốt cuộc ngoài trừ lời giải thích này, hành động trước đó của Từ tiểu thụ hoàn toàn không có cách nói nào khác. Nhưng khí thế sao có thể như thế được? Trong lòng thầm than một tiếng, nàng vung tay thúc giục: hai người các ngươi đi xem trước đi, chắc không đến mức chết đâu chứ. Đàm Quý, nàng nhìn sâu vào Từ tiểu thụ một cái, nhiều ầm ầm lại một lần nữa trầm mặc. Đó chính là Đàm Quý, kẻ khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy khá đau đầu. Vậy mà Từ tiểu thụ chỉ một ánh mắt. Chu Thiên Tham cảm giác từ lúc Từ tiểu thụ bước qua đây, nước miếng của y nuốt xuống đã có thể lấp đầy mấy cái dạ dày rồi. Nhưng dù như vậy, điều đó hoàn toàn không thể giải tỏa sự chấn động trong lòng của gã. Từ tiểu thụ, sao thế? Tiểu thụ quay đầu thu trường thương ở trên tay vào trong nhẫn chữ vật. Người hiện tại tu vi gì? Chu Thiên Tham cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thời khắc này, gã cảm giác dù từ miệng Từ tiểu thụ có nhảy ra hai chữ tông sư, à không, vương tọa, dù là vương tọa, gã cũng tin. Tu vi à? Khóe miệng của Từ tiểu thụ nhếch lên, đôi mắt đảo một vòng. Có phải nhìn thấy không thấu không? Ta gần đây tu luyện một môn linh kỹ đặc thù, người không nhìn thấu tu vi của ta đâu. Cho nên, Chu Thiên Tham giễn cổ. Ta nói cho người biết, người đừng có sợ, người đừng có nói chuyện cho người khác. Tiểu thụ liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Chu Thiên Tham cầm đao đứng thẳng, trong mắt chứa đầy mong chờ. Cứ vô đỉnh phong rồi. Từ tiểu thụ vẻ mặt đầy sát khí. Đầu óc của Chu Thiên Tham trong nháy mắt trống rỗng. Có phải đột phá rất nhanh không? Từ tiểu thụ vui vẻ. Ta nói với người này, sau khi ra khỏi linh cung, thế giới bên ngoài thật sự quá đặc sắc. Tùy tiện vớ một bảo vật cũng có thể khiến tu vi của người tăng vọt. Để ta xem nào. Hắn trên dưới đánh giá Chu Thiên Tham vài lần nói. Người thì không được rồi, mới có nguyên đỉnh cảnh đã bị ta bỏ xa tít tắp rồi. Yết hầu của Chu Thiên Tham lại lăn lộn, môi răng mấp máy, muốn nói lại thôi. Sao thế? Tiểu thụ phát hiện tên to con này có gì đó không đúng. Cứ vô đỉnh phong. Chu Thiên Tham như bị ma chướng lặp lại một lần nữa. Đúng thế. Người chắc chắn? Ừ. Sao có thể? Chu Thiên Tham nháy mắt sụp đổ, sắc mặt trắng bệch. Hắn... Gã chỉ vào Đàm Quý đã bay mất tăm, kinh hãi nói: thượng linh cảnh đỉnh phong, áp chế tu vi nhiều năm như vậy, nội hàm thâm hậu tới nhường nào? Ngươi nói với ta, ngươi cứ vô đỉnh phong, một ánh mắt đã giải quyết hắn. Ừ. Tiểu thụ vẻ mặt quái dị. Ta thế nào ngươi lại không biết sao? Lúc còn ở nguyên đỉnh cảnh, Trương Tân Hùng chẳng phải cũng bị ta chém mà. Lúc đó ngươi cũng nhìn thấy mà. Khái niệm đó có thể giống nhau sao? Chu Thiên Tham gầm lên một tiếng, đột nhiên tay chân luống cuống, lắp bắp. Lúc đó, người đánh vất vả như vậy. Ừ. Tiểu thụ gật đầu giang tay. Cho nên đấy, ta không phải là đã đột phá rồi sao? Thì đánh dễ dàng hơn thôi. Chu Thiên Tham ngây ra. Gã chợt cảm thấy toàn thân vô lực, giống như chút hết ngụm hơi cuối cùng đang kìm nén, từ bỏ dãy giụa. Từ tiểu thụ, đúng, chúng ta không giống nhau. Không thể dùng lẽ thường để đo lường hắn. Cái dễ dàng của hắn và cái dễ dàng của ta, nếu đem ra so sánh thì có thể làm người ta tức chết. Ánh mắt, một ánh mắt. Lại liếc nhìn về phía nơi cực xa Đàm Quý đang được khiêng về, Chu Thiên Tham mặc danh dùng mình một cái. Thứ này cũng quá đáng sợ rồi. Hắn làm thế nào trong thời gian ngắn ngủi có thể trưởng thành tới tình trạng này? Ý nghĩ lúc trước vì mất liên lạc của mình mà nguội lạnh, thời khắc này lại một lần nữa nóng lên. Chu Thiên Tham nhớ tới tông chỉ của mình lúc đó, quả nhiên đi theo quán quân tuyệt đối là có thịt ăn. Người tu luyện thế nào? Y chân chân nhìn nằm nơi cánh tay của Từ tiểu thụ. Ngủ thôi. Tiểu thụ thành thật khai báo, đối mặt với bằng hữu, hắn không thích lừa gạt. Chu Thiên Tham cạn lời, bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Từ tiểu thụ, ta coi ngươi như bằng hữu. Với người khác, người có thể như vậy, nhưng với ta, người cũng dùng thái độ này sao? Chu Thiên Tham không vui. Từ tiểu thụ buồn bực, thì chính vì coi ngươi là bằng hữu, ta mới không muốn lừa ngươi. Người đánh giấm. Chu Thiên Tham đột nhiên phun nước miếng đầy mặt Từ tiểu thụ. Ai chết tiệt, mỗi ngày ngủ mà có thể tu luyện đến trình độ của ngươi à? Ngươi nói cho ta nghe xem. Ta, tiểu thụ chỉ chính mình. Chu Thiên Tham hỏi chấm, ngươi điên rồi. Ta không điên, điên là ngươi, ngươi cứ bình tĩnh một chút. Tiểu thụ rút tay, giữ lấy vai Chu Thiên Tham, ra hiệu đối phương bình tĩnh. Không thể nào, không thể nào. Chu Thiên Tham không ngừng lắc đầu, hoàn toàn chết lặng. Tiểu thụ hình như không phải là đang nói đùa. Nhưng nói đùa cái con khỉ gì thế? Mỗi ngày ngủ, tu luyện thế nào đây? Vậy một chiêu chừng mắt sát của ngươi là linh kỹ gì? Chu Thiên Tham lắc đầu lại hỏi. Dạy ta, quá là soái rồi, chiêu này ta muốn học. Chiêu thức này á? Tiểu thụ vui vẻ cười. Hắn lần đầu tiên vô thức dùng ra khí thôn sơn hà. Cũng không biết từ lúc nào, có lẽ là từ lúc Đàm Quý bắt đầu chửi đồng. Tiểu thụ nghe trong lòng bắt đầu khó chịu. Đánh nhau thì đánh nhau, còn lại nhài cái gì? Nhưng Đàm Quý cuồng vọng như thế, hắn liền quyết định phải dùng một tư thái càng thêm nghiền ép để hung hăng dập tắt nhuệ khí của đối phương. Cảm xúc kìm nén đã lâu, trong lúc giao lưu với Chu Thiên Tham không ngừng tích lũy. Cuối cùng khi ngoảnh lại, tiểu thụ vốn định dùng một cái búng tay tiễn đối phương, nhưng không ngờ một cái ngước mắt như có thần trợ giúp đã hoàn toàn giải thích sức mạnh của khí thôn sơn hà trong ảo cảnh lúc trước. Đây không phải đâu vừa chuyển. Nhìn Đàm Quý hoàn toàn hôn mê bất tỉnh nhân sự trước thân thể đầy máu tươi, Từ tiểu thụ cười. Rất mạnh, chiêu này gọi là khí thôn sơn hà. Ta cũng rất muốn dạy cho ngươi, nhưng nói thật, chính ta cũng không biết dạy thế nào. Chu Thiên Tham cuống lên. Sao có thể, ta đối với ngươi, ta có một thức linh kỹ siêu mạnh, đến từ linh kỹ của đao thần viễn cổ, gọi là đoạn ngã. Chỉ cần tự chặt đứt một tay, ngươi có thể học được. Đợi đến khi hoàn toàn thông ngộ, không cần tu vi, đạo ý có thể trực tiếp đạt đến tông sư, thậm chí vương tọa. Y vừa nói liền móc ra một cái ngọc giản đã sao chép sẵn từ trước. Ấy, đừng đừng đừng. Từ tiểu thụ giật nảy cả mình. Đùa cái gì thế, một cánh tay à? Liếc nhìn cánh tay độc nhất của Chu Thiên Tham, hắn đau cả đầu. Ta không có ý định chặt một cánh tay, linh kỹ thì không cần đâu. Nếu thật sự dạy được, ta nhất định sẽ dạy ngươi. Thực là không thể. Tiểu thụ dừng một chút, nhìn Chu Thiên Tham về mặt hồ nghi. Việc nói thật là không ai tin. Truyền thừa có hiểu không? Cái chính là cái kiểu ong một cái là đề hồ quán đỉnh đấy. Linh kỹ này chính là đến như vậy. Chu Thiên Tham trừng mắt, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống. Ồ, hóa ra là vậy. Y kéo lê thành đao, cũng ý thức được tiểu thụ không phải là loại người ôm bảo vật mà không dạy, thất hồn lạc phách rời đi. Chà chà. Tiểu thụ nhìn mà buồn cười, lại liếc qua thanh thông tin đang nhảy loạn xạ. Chân chân thật thật cảm nhận được tác dụng siêu mạnh của khí thôn sơn hà. Đây không chỉ là uy lực siêu việt, mà còn là một kỹ năng tốt để điên cuồng thu hoạch điểm bị động. Nhìn xem, chỉ mới một chốc một lát, mười mấy người tại hiện trường cứ thế cống hiến ra cả mấy trăm điểm bị động. Cái này nếu đổi lại là ở bên lôi đài, không có kết giới, dưới đài ngồi mấy vạn khán giả, một cái liếc mắt trôi qua, trăm vạn điểm bị động. Từ tiểu thụ suy nghĩ, nước miếng cũng chảy ra rồi. Này, nhiều âm âm đi tới, nhìn tiểu thụ trước mặt hai mắt xuất thần, không biết là đang có dầm ý gì, nhíu nhíu mày. Từ tiểu thụ hồi thần, trước tiên ta không tên là này. Nhiều âm âm chừng đôi mắt đẹp. Ấy ấy, sao thế? Tiểu thụ theo bản năng rụt cổ. Mặc kệ hắn bây giờ mạnh thế nào, nhưng cứ nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt là đã nhìn hết thân thể của người ta, hắn liền cảm thấy đuối lý trước tiên. Nói chuyện khi thế cũng thấp hơn một đoạn, đáng chết thật. Tiểu thụ hùng khởi lên. Cô nương này, phía sau còn có Tô Thiền Thiền vây quanh truy sát người. Người quên chuyện này rồi sao? Hắn trong lòng tự cổ vũ cho mình. Đàm Quý. Nhiều âm âm nhíu mày quét mắt về phía đó. Ta cũng không có giết người. Người hù dọa không được ta đâu. Tiểu thụ không cam lòng yếu thế. Ta là nói, đánh đến không tệ, tên kia ta cũng muốn đánh hắn từ lâu rồi. Ấy. Cho nên một ánh mắt vừa rồi. Nhiều âm âm nhướng mày liễu. Tiểu thụ lập tức thần khí lên. Lợi hại chứ? Ừ. Cái đó gọi là gì? Nhiều âm âm hỏi. Bá vương sắc bá khí. Tiểu thụ nắm chặt tay. Bị nguyên rùa đừng bị động cộng một. Từ tiểu thụ, ngươi cho rằng ta rất dễ lừa gạt sao? Nàng tức tiếng ngứa rằng nói. Vừa rồi còn gọi là khí thôn sơn hà, bây giờ đã đổi tên rồi. Chà chà, tiểu thụ cười vui vẻ. Ngươi đều biết nó gọi là khí thôn sơn hà rồi, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi biết rõ cố hỏi, ta biết rõ còn cố đáp. Hắn nhún nhún vai, rất hợp lý mà. Nhiều ầm ầm nghẹn lời. Nàng chính là muốn thông qua hỏi cái tên, thăm dò lai lịch của thức linh kỹ này. Nhưng từ tiểu thụ rất rõ ràng, tên này đã sớm nhìn thấu ý đồ của mình. Hắn cũng không muốn nói. Thứ bỏ đi. Nhiều ầm ầm đổi chủ đề. Đã đến thì cũng đến rồi, đàm quý cũng thảm bại dưới tay ngươi. Vậy sau đó trước đội trưởng tiểu đội thứ hai chính là của ngươi. Nàng chỉ vào Chu Thiên Thăm. Người dẫn dắt mấy người bọn họ. Không làm. Tiểu thụ lập tức bác bỏ. Hắn vốn dĩ không muốn hợp đội cùng với Nhân Mã Linh Cung. Lần này tới đây bọn đặc dĩ phải chạm mặt, hoàn toàn là vì đạo văn sơ thạch. Không làm. Nhiều ầm ầm ánh mắt lóe lên, không mặn không nhạt nói. Mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân, ngươi xác định chứ? Ừ, ta không sợ lão. Nhiều ầm ầm há to miệng, nghe được chữ phía trước, nàng còn muốn nói chút gì. Nhưng nửa câu sau vừa thốt ra, nàng liền bị nghẹn lại. Được thôi. Gật gật đầu, nhiều ầm ầm quay đầu đi với vẻ không cam tâm. Không làm, vậy người tới nơi này làm gì? Cũng không đến mức thật sự trùng hợp. Cũng không tới mức chỉ đơn thuần là đến tìm Chu Thiên Tham nói chuyện phiếm chứ. Tiểu thụ cười nhào mắt. Rất tốt, hỏi đến điểm mấu chốt rồi. Hắn cũng rất kỳ quái. Đội ngũ của Thiên Tăng Linh Cung và phó hành hai người, sao lại vừa khéo như vậy, mở ra phòng hộ kết giới ở chỗ này, nghỉ ngơi ở đây. Cũng không tới mức là trùng hợp chứ. Cũng không tới mức là duyên phận chứ. Còn ngươi? Hắn hất cằm, ngươi nói trước đi. Ta? Nhiều ầm ầm buồn cười quay lại. Chúng ta tình cờ gặp tộc quần Bạch Khô Lâu, chém giết dòng dã hơn nửa ngày trời, ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta thấy người cũng đâu có bao nhiêu thương thế đâu. Tiểu thụ ánh mắt rời xuống dưới. Nhìn cái gì đấy? Nhiều âm âm hờn dỗi. Không có thương thế, đó là bởi vì liệu dưỡng tốt thôi. Sao nào, nghỉ ngơi ở chỗ này còn cần phải thông qua sự đồng ý của tử mẫu người sao? Chương 521. Từ tiểu thụ thật và giả. Ấy đừng nói như vậy, nói thế thì lại xa lạ quá. Tiểu thụ liên tục xua tay, giọng điệu thay đổi. Cho nên mạch quật dị biến, bảo vật xuất hiện liên miên, ngay cả thiên địa dị tượng cũng nhiều như thế. Các người cứ đứng được ra ở đây nướng thịt, ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Cứ lãng phí thời gian như vậy à? Nhiều ầm ầm ngước mắt nhìn hắn. Từ tiểu thụ, người có ý gì? Ta cảm thấy người có vấn đề đấy. Vấn đề chỗ nào? Chỗ nào cũng vấn đề hết. Sự im lặng bất ngờ bao trùm, nhiều ầm ầm nhất thời trầm mặc. Quai môi của tiểu thụ nhếch lên, không còn hùng hổ dọa người nữa, ngược lại dụ dỗ. Cho nên theo cách nói của ngươi, các ngươi ở chỗ này chỉ để dưỡng thương, không còn chuyện gì khác nữa đúng không? Ừ. Nhiều ầm ầm ngước mắt. Sao thế? Vậy thì tốt quá. Tiểu thụ vỗ tay tán thưởng. Các ngươi cứ nghỉ ngơi việc của các ngươi, ta đi tìm đồ vật ta muốn, nước sông không phạm nước giếng. Đồ vật ngươi muốn? Ánh mắt của nhiều ầm ầm ngưng trọng, rốt cuộc cũng không giấu được nữa, liền nói. Ngươi muốn thứ gì? Chuyện này có liên quan đến ngươi đâu. Tiểu thụ lười biếng, chắp hai tay ra sau gáy. Dù sao ta cũng không cần các ngươi đi giúp đỡ. Các ngươi nghỉ ngơi xong cứ việc rời đi, đừng ngáng chân là được. Ngươi bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng một. Nhiều ầm ầm cựng lại một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được nói toạc ra. Từ tiểu thụ, ngươi cũng muốn đạo văn sơ thạch. Hê hê hê, cũng không phải các ngươi cần nghỉ ngơi sao? Tiểu thụ chỉ vào những người khác. Lần này đám người đang tụ tập top 5 top 3 gần đó cũng bị cuộc tranh cãi của hai người thu hút. Vốn tưởng rằng chỉ là hai người bọn họ đấu võ mồm riêng tư, mọi người cũng không muốn quan tâm nhiều. Nhưng hiện tại tình hình dường như không phải vậy. Đạo văn sơ thạch là thứ gì? Không biết, chưa nghe nói qua. Nhưng nhìn bộ dáng tranh giành của Nhiêu sư tỷ và Tư tiểu thụ, có lẽ là một món chí bảo. Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Có người nghi hoặc lên tiếng, cũng có người lẩm bẩm trầm tư. Nhưng người ngồi đây không ai là kẻ thâm thương, có thể tiến vào Thiên Tăng Linh Cung, có thể xếp vào 33 người đứng đầu nội viện, hầu như sau lưng mỗi người ít nhất đều có chút bối cảnh. Thế là sau một hồi suy tư, rốt cuộc có người dường như nhớ ra điều gì đó. Đạo văn sơ thạch, chẳng phải là chí bảo dùng để cảm ngộ thiên đạo cấp bậc vương tọa sao? Thứ này gần như là bảo vật tốt nhất dùng để cảm ngộ thiên đạo rồi, chỉ đứng sau một trong cửu đại thần thụ là Bồ Đề Cổ Mộc. Nghe nói nếu như có thể tìm được hỗn độn đạo văn sơ thạch ở trong truyền thuyết ấy, thậm chí có thể dựa vào một tảng đá mà một đường cảm ngộ thành thánh. Ấy, lợi hại như vậy á? Có người bị dọa sợ, chứ còn gì nữa. Có điều nhiều sư tỷ và Tư tiểu thụ làm sao mà biết được ở nơi này có đạo văn sơ thạch chứ? Mọi người nghe vậy liền im lặng. Lúc này ánh mắt từng người trở nên lập lòe, ý đồ bắt đầu không rõ ràng. Bọn họ đúng là cùng một đội ngũ, hơn nữa quá nửa đều đến từ Tiên Tăng Linh Cung, nhưng tranh đấu với trong đội viện vốn dĩ cũng giống như một giới luyện linh thu nhỏ. Hơn nữa Tiên Tăng Linh Cung cũng không có quy định rằng bảo vật tìm được trong bạch quật phải nộp lên trên. Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, tuy tiểu đội ngũ đã quy định rõ ràng về việc phân chia bảo vật, nhưng trước mặt loại chí bảo tuyệt thế nhường này, đạo văn sơ thạch chỉ có một viên, phân chia thế nào, cắt lát ra sao, đùa cái gì vậy? Chỉ có cầm được vào tay mình, sau đó cho những người khác một ít bồi thường thêm, đó mới là cách làm chính xác nhất. Nhiều sư tỷ, lời của Từ tiểu thụ nói là thật phải không? Nơi này thật sự có đạo văn sơ thạch? Có người nhịn không được mà lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt của Nhiêu âm âm trầm xuống, không hề trả lời. Tiểu thụ thấy vậy thì vui vẻ. Ồ, hóa ra ngươi chưa từng nói với người khác à? Vậy tức là đây là chủ ý cá nhân của ngươi. Thời dịp những người khác không chú ý, đợi ngay khi bảo vật xuất thế, trực tiền đoạt lấy, sau đó tự bảo chữa cho mình, cuối cùng tùy tiện đuổi khéo người khác. Hoặc là... Tư tiểu thụ. Nhiêu âm âm đột nhiên quát lên. Ngươi đừng có quá đáng. Ây! Nhìn Nhiêu âm âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm nghị, tiểu thụ sững sờ. Hắn cụp mắt trầm tư. Khoảng thời gian này, những kẻ hắn đối mặt luôn là những tồn tại siêu cấp như Trường Thái Doanh, Hôi Vụ Nhân, Thủ Dạ. Đối với những người này, chỉ cần sơ sẩy một chút, hầu hết đều là kết cục mẫn bạc tại chỗ. Đến mức mỗi một lần dùng kế, hắn đều theo thói quen suy nghĩ về hướng tồi tệ nhất. Lâu dần, kiểu suy đoán theo thuyết tính ác, lối tư duy này xác thực đã ảnh hưởng tới hành vi cử chỉ bình thường của hắn. Ví dụ như hiện tại, Nhiều âm âm chỉ đơn giản là một đệ tử linh cung, nàng có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Xấu nhất cũng chỉ là giống như hắn, muốn đoạt lấy đạo văn sơ thạch mà thôi. Khoan hãy nói nàng biết được tin tức từ đâu, cho dù ý đồ không rõ ràng, chứ chỉ riêng việc cắm rễ ở linh cung lâu như vậy, là con người thì đều sẽ có tình cảm. Bản thân tiểu thụ cũng như thế, mà hiện tại dùng loại suy nghĩ mang tính diệt tuyệt chỉ có ở Hô Vụ Nhân để ác ý suy đoán một nữ tử như vậy, không thể không nói bản thân Từ tiểu thụ cũng cảm thấy quá đáng rồi. Xin lỗi. Hắn trịnh trọng gật đầu một cái, nhưng ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng mà đạo văn sơ thạch ta không nhường được đâu. Hiện trường yên tĩnh trở lại, bầu không khí đột nhiên có chút túc sát. Tất cả mọi người lặng lẽ di chuyển, ai nấy đều đứng cùng một chỗ. Với những người bằng hữu quen thuộc ở bên cạnh mình, rất nhanh cuộc diện đã rõ ràng ngay trước mắt. Tuy nói giữa mọi người đều có toàn tính riêng, nhưng thời khắc mấu chốt, đội ngũ Tiên Tăng Linh Cung vẫn đứng cùng về một phía. Sau lưng tiểu thụ vẹn vẹn chỉ có hai người Mộc Ngư cộng thêm một Chu Thiên Tham. Về phần Tu Thiền Thiền, dù tiểu nữ tử này đã ra dáng trưởng thành không ít, nhưng giờ phút này cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Nhiêu tỷ tỷ của mình, một bên là tiểu thú ca ca. Cái này, chuyện này sao đột nhiên lại sắp đánh nhau rồi? Tô Tiền Tiền mím môi dưới muốn nói chuyện, nhưng nhìn hai người trong sân nhìn nhau không nói lời nào, nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào. Từ tiểu thụ, ánh mắt của Nhiêu âm âm thu lại từ trên người Chu Thiên Tham đang sợ sệt co rúm, trong giọng nói không chút gợn sóng. Nếu như ta nhớ không lầm, sau núi thác nước vương tọa đàn. Khuôn mặt đang suy nghĩ nghiêm nghị của Từ tiểu thụ lập tức giãn ra, cái miệng đang sấy súng chuẩn bị khai hỏa cũng nhất thời tắt ngúm. Đúng vậy, Từ tiểu thụ ta nói là lời giữ lời, còn nợ ngươi một viên vương tọa đan. Rất tốt. Khóe miệng đỏ mọng của Nhiêu âm âm nhếch lên. Cho nên, Từ tiểu thụ lắc đầu. Cho nên vẫn không được. Vương tọa đan là vương tọa đan, đợi ra khỏi bạch quật ta thậm chí mua cho ngươi cũng được, nhưng đạo văn sơ thạch thì khác. Thứ này đối với ta rất quan trọng, nhất định phải có được. Nó đối với ta cũng rất quan trọng. Nhiêu âm âm cắn môi, giọng điệu kiên quyết không kém. Đã đều quan trọng như vậy, thế thì các bằng bản sự thôi. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Tiểu thụ đang nói, bỗng nhiên giọng nói ngưng bặt. Hai người không hẹn mà cùng đồng loạt quay đầu. ầm một tiếng, cùng lúc đó, trong phòng hộ kết giới xung quanh sau một hồi ánh sáng rung động ông ông trực tiếp nổ tung. Nhiều ầm ầm tức thời siết chặt nắm tay kêu răng rắc, hùng hằng liếc xéo từ tiểu thụ một cái. Miệng quạ đen. Cái này, tiểu thụ không ngờ bản thân cũng có lúc linh nghiệm như thế. Cái miệng này được khai quang rồi sao? Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, người đã tới rồi. Hắn phóng tầm mắt tới, chỉ thấy sau khi phá trận, tràn vào theo đó là những bóng đèn với số lượng cực lớn, chừng 20 người. Về số lượng, hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người có mặt ở đây. Tương tự về phương diện chất lượng, ánh mắt để quét qua, thế mà có thể nhìn thấy hơn một nửa đều là cấp bậc tông sư. Người lớn tuổi, người trẻ tuổi, mỗi loại đều có. Chuyện gì thế này? Đám người này từ đâu chui ra vậy? Tiểu thụ biết Bạch Quật cho dù có kẻ nhập lậu thì trên danh nghĩa nó cũng là một nơi rèn luyện của thế hệ thanh niên. Những người này tuổi tác bình quân không nhỏ, nhìn không giống như tôn tử thế gia bình thường, ngược lại càng giống như là suy nghĩ xoay chuyển. Tiểu thụ liền nghĩ tới việc xác thực trong Bạch Quật còn có một nhóm người đặc thù. Nhưng những kẻ này lấy thân phận linh trận sư tiến vào Bạch Quật này không phải đều đã bị Hồng Y thu gom, tập trung để phá giải cái gọi là tam thập lục thiên phong vô trận rồi sao? Bền hữu tư kiếm đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu thụ lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Những người mà cảm chi có thể nhớ kỹ không nhiều, dù sao cũng quá tạp nham. Nhưng xác thực, bên trong có mấy gương mặt là hắn từng gặp ở chỗ đại truyền tống trận tại Bát Cung Lý. Các người là ai? Phó Hành dập tắt đống lửa đứng thẳng dậy. Phòng hộ kết giới này là do y bố trí, bây giờ đã bị phá, tự nhiên hẳn là người đầu tiên cảm thấy mất mặt. Là ai? Kẻ cầm đầu đám khách không mời mà đến là một nam tử mặc hắc bào, đội mũ trùm, to đầu, đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Nghe giọng nói, dường như còn rất trẻ, ít nhất không phải là bậc trung niên. Gã quẹt mắt nhìn đám người bên trong kết giới đột nhiên cười to, tiếng cười vô cùng đột ngột, nhưng gã cười, những người khác phía sau cũng phải cười theo. Lập tức, trong sân vang lên một tràng tiếng cười khan tản mạn rao rao. Cái tổng môn nhà ngươi. Tiểu thụ nghe mà cảm thấy xấu hổ thay, nếu không phải bản thân có thể trực tiếp nhìn ra tu vi của đối phương, chỉ nhìn cách ăn mặc này, hắn suy chút nữa tưởng rằng người của Thánh Nô đã đến. Nhưng mà Thánh Nô à? Cái đám chết tiệt đó tối đa chỉ là phiên bản cấu hình thấp, lại còn là loại cấu hình thấp nhất, không phải có loại thứ hai. Hắn cùng với nhiều âm âm nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự cổ quái trong mắt đối phương. Nói không nhiều lời, không hẹn mà gặp, mọi người đều lựa chọn tiếp tục quan sát. Ta là ai? Lão đại hắc bào kia sau khi cười đủ đột nhiên dừng lại. Các huynh đệ, nói cho bọn hắn biết ta là ai, chúng ta muốn làm gì? Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, lão nhị hắc bào bên cạnh lão đại hắc bào bước ra. Có thể tới Bạch Quật, chắc đều biết Thiên Tăng Quận chứ? Gã vùng tay áo bào, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Phô Hành gật đầu. Một quận dưới sự cai quản của ta, sao lại không biết? Vậy thì phụ thành chủ Thiên Tăng Thành biết chứ? Ừ. Phó Hành và Phó Ân Hồng nhìn nhau lại gật đầu. Nhà của ta sao nào? Đều biết cả, vậy thì dễ làm rồi. Người kia cười lớn tiếp tục hỏi. Đến Bạch Quật chưa vị chắc hẳn cũng không phải chỉ lanh quanh ở chỗ này chứ? Danh kiếm viềm mạng xuất thế, đã từng biết đến không? Từ tiêu thụ chợt ngẩn ra. Hắn nhìn cách ăn mặc của nam tử cầm đầu bên cạnh kẻ đang nói chuyện, đột ngột trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Hắn há miệng, bỗng nhiên rất muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quan sát thêm một chút. Phó Hành thì nhíu mày, không biết người đối diện rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì. Danh kiếm có liên quan gì tới việc đám người này tới đây đâu? Có nghe qua đôi chút. Y tiếp tục gật đầu. Cái này cũng nghe nói qua, vậy thì càng tốt hơn. Hắc Bảo Nhân đang nói chuyện dường như càng vui vẻ hơn, tiếp tục toàn tính trên đầu ngón tay. Dùng linh trạch thì sao, đã từng nghe nói chưa? Lần này đồng từ của tiểu thụ cỏ rút, sau một loạt danh từ này, cảm giác đều có liên quan đến mình vậy. Phó Hành lại bắt đầu mù mờ. Nghe thì có nghe nói, nhưng có quan hệ gì với các ngươi? Hắc Bảo Nhân cười lạnh khinh thường. Quan hệ, vậy thì lớn lắm đấy. Vị này, gã chỉ vào nam tử cầm đầu, giọng điệu tôn sùng, chính là đại nhân vật lừng lẫy đã từng một mình đoạt 18 danh ngạch Bạch Quật tại phủ thành chủ Thiên Tăng Thành. Trong Bạch Quật ra tay trước chiếm lợi thế, dẫn đầu đoạt lấy danh kiếm viềm mãng. Sau đó tiến về Linh Dung Trạch, càn quét sạch sẽ bảo vật bên trong, thuận tiện cho nổ tung nơi đó lật trời. Từ tiểu thụ, Ta xin hỏi có biết hay không? Dầm một cái, cả người Võ Hành lảo đảo, cơ mặt của y co giật điên cuồng, nhìn về phía kẻ cầm đầu được gọi là Tư tiểu thụ kia, nhất thời không nói lên lời. Có biết hay không? Đâu chỉ biết, thậm chí vừa rồi ta còn cùng ngồi một chỗ với Tư tiểu thụ đấy. Cái này... Gần như cùng một thời gian, khi giọng nói của Hắc Bảo Nhân vừa dứt, hai người Võ Hành bao gồm tất cả mọi người trong đội ngũ Linh Cung đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phương vị của Tư tiểu thụ. Kinh ngạc, quái dị, khốn đốn, đủ loại cảm xúc xuất hiện. Tư tiểu thụ sao? Không phải chứ, hắn tới Bạch Quật vậy mà đã làm nhiều chuyện như vậy rồi. Danh kiếm mà, ta lại chưa từng nghe nói. Đợt danh kiếm xuất thế kia, trong đám người đi tới không chỉ có người của Táng Kiếm Trùng trong truyền thuyết Đông Vực, mà thậm chí ngay cả Hồng Y Quỷ Thú cũng xuất hiện. Cho nên là Tư tiểu thụ lấy danh kiếm mà. Cái này không quan trọng được không? Linh Dung Trạch mới là nơi thật sự có quỷ thú xuất hiện, nghe nói còn là một đầu quỷ thú bị phong ấn. Nhưng chẳng phải nghe đồn quỷ thú và Hồng Y giao chiến mới dẫn tới toàn bộ Linh Dung Trạch nổ tung sao? Sao thế nhỉ? Lại có quan hệ với Tư tiểu thụ rồi. Tên này chứng nào tật đấy mà, mỗi một vụ nổ đều có bóng dáng của hắn. Tiếng bàn tán nhất thời xôn xao, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng lựa chọn bỏ qua Tư tiểu thụ ở đối diện, mà nhìn chằm chằm vào Tư tiểu thụ hàng thật giá thật mà mình quen biết, sau đó thảo luận sôi trào. Cục diện rất rõ ràng, cho dù bên kia có chém gió chân thực đến đâu, Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ, chỉ có thể nói công phu điều tra tư liệu làm rất đầy đủ, nhưng đám người này dường như vẫn chưa từng gặp qua Tư tiểu thụ bản thật bao giờ. Xem ra người chính là kẻ cầm đầu. Tư tiểu thụ ở đối diện nhìn mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại, tầm mắt cũng lập tức từ trên người Võ Hành chuyển sang Tư tiểu thụ. Kẻ cầm đầu? Tư tiểu thụ lập tức lắc đầu quầy quậy, phủ nhận nói. Không, không phải. Không phải à? Người kia cười nhạo một tiếng. Người không phải kẻ cầm đầu, vậy bọn hắn nhìn ngươi làm gì? Chờ ngươi tỏ thái độ đấy. Ta thì phải tỏ thái độ gì? Tiểu thụ ngẩn ra. Tỏ thái độ gì? Cái này còn không rõ ràng sao? Huynh đệ chúng ta hơn 20 người chém giết ở khắp nơi mệt mỏi rồi, hiện tại muốn mượn chỗ này nghỉ ngơi. Về phần các ngươi, gã vừa nói tầm mắt đào qua mọi người một vòng, vất tay áo, cút đi. Wow. Một câu nói giọng điệu hờ hững này trực tiếp châm lên lửa giận của đội ngũ Linh Cung. Cút cái tông môn nhà ngươi. Chỗ này chúng ta tới trước, phòng hộ kết giới đều đã thiết lập xong, các ngươi không lên tiếng đã trực tiếp xông vào đánh vỡ linh trận, còn tự tiện. Kẻ đang cút là các người mới đúng. Không sai. Cái gì mà Tư tiểu thụ, ta thấy người sống chán rồi. Khuyên các ngươi một câu, nhân lúc bây giờ người nào đó còn chưa nổi giận, các ngươi mau vỗ mông rời đi, nếu không thì đến lúc đó khóc cũng không biết khóc thế nào đâu. Cút, cút ra ngoài hết cho chúng ta. Hết chương 511. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.